Thế nhưng, anh càng bày tỏ sự quan tâm bao nhiêu thì thứ nhận được lại là sự lạnh nhạt đến bấy nhiêu của cô. Lúc giặt đồ thì cô bảo người làm đem đồ anh và đồ cô giặt riêng đến 2 lần. Lúc ăn cơm thì món nào do anh nấu cô hoàn toàn không động đũa. Hoa hoài hương cô thích nhất anh mua về cô cũng không thèm đoái hoài đến mà chia hết cho giúp việc trong nhà mỗi người một nhánh. Trà gừng anh pha cho cô uống lúc đến tháng cũng bị ngó lơ hoàn toàn. Những lúc anh cùng Lạc Lạc chơi đùa cô cũng chẳng ngồi cạnh quan sát như mọi khi. Quan trọng nhất là Phương Ly dọn hẳn đồ sang phòng Lạc Lạc mỗi tối trước khi đi ngủ đều không quên chốt cửa thật kỹ và cẩn thận để một đống thứ như bàn ghế chặn cửa lại để phòng anh lấy chìa khóa dự phòng mở ra, chẳng phải đang thể hiện sự cương quyết không cho anh chạm vào người mình. Lâm Hạo rốt cuộc cũng phải tin rằng Phương Ly đã hoàn toàn hiểu lầm anh ngoại tình, cô không nguôi giận chút nào cũng như sẽ không vui vẻ trở lại nếu anh không nghĩ ra biện pháp gì đó. Đang ngồi trước laptop đánh văn kiện, anh tiện tay mở cửa sổ internet lên, nghiêm túc gõ vào thứ mà đời này không nghĩ có ngày mình cần sự trợ giúp. Làm thế nào để vợ chồng hòa hợp với nhau? Móc lửng, một dòng chữ thật dài hiện lên trên màn hình. Đang định ấn nút thì chợt thấy có gì đó không đúng lắm nên liền đổi lại thành. Làm thế nào để vợ tin mình không ngoại tình? Móc lửng, nào ngờ các kết quả trả về lại hoàn toàn ngược lại, còn giống như cú tát thẳng vào mặt anh. Cách lấy lại lòng tin của vợ sau khi ngoại tình, móc lửng, những điều người vợ cần làm để chồng không tơ tưởng ngoại tình. Móc lửng, cứu vãn hôn nhân sau ngoại tình. Móc lửng, mặt mày tối đen gấp mạnh laptop lại, Lâm Hạo bực bội bước xuống nhà bếp thì vô tình nghe được cuộc bàn luận sôi nổi của đám người làm trong nhà. Mọi người nói xem dạo này thiếu phu nhân thế nào vậy? Cứ như đang khó ở trong người ấy. Móc lửng, tôi cũng thấy lạ, bình thường cô ấy luôn cười nói vui vẻ, hay hỏi chuyện chúng ta, bây giờ có khi cả nửa ngày mới nghe ra được một câu. Móc lửng, vẻ mặt còn nhăn nhó không vui, mỗi bữa ăn cùng lắm chỉ nửa chén cơm. Móc lửng, một người khác vô cùng nghiêm túc nói, tôi thì thấy là do phu nhân bị nhốt ở nhà lâu quá nên sinh ra uất. Móc lửng, cũng đúng, phụ nữ thanh xuân đang phơi phới như vậy, suốt ngày vùi đầu lo chồng lo con, không tụ tập bạn bè, đến quần áo son phấn cũng không được tự mình mua sắm, không buồn chán mới là lạ. Móc lửng, đúng vậy, ít ra thỉnh thoảng cũng phải được ra ngoài hít thở không khí trong lành chứ. Móc lửng, nghĩ lại chúng ta may mắn hơn, mỗi ngày còn được đi chợ, mỗi tháng được phép xin nghỉ một ngày về quê. Móc lửng, thôi đi, chuyện này mà đến tai thiếu gia thì xong, đừng quên thiếu gia mới chính là người ra lệnh không được để cô ấy rời khỏi đây dù là nửa bước. Móc lửng, hầy, thiếu gia đúng là ngoài công việc ra thì chẳng biết gì cả. Phụ nữ cho dù có suy nghĩ tiêu cực đến đâu mà được chồng dẫn ra ngoài đi đây đi đó, chiều chuộng một chút thì sẽ bớt buồn bớt giận ngay. Móc lửng, mọi người xung quanh liền gật gù đồng ý, phải, cho dù có bị hiểu lầm là ngoại tình cũng sẽ được cho cơ hội giải thích. Người nào đó từ đầu đến cuối chậm rãi tiếp thu từng chữ. Cocchuyenaudio.com, chân mày hơi nhướng lên, hóa ra cao nhân chẳng đâu xa mà ở ngay trong nhà, đến mạng toàn cầu cũng không sánh bằng. Đêm xuống, cả bầu trời chìm vào bóng tối. Sau khi dùng cơm xong, Phương Ly mang tâm trạng chán trường bước vào phòng Lạc Lạc định tắm rửa rồi đi ngủ sớm thì đột nhiên phát hiện trên bàn từ khi nào xuất hiện một chiếc hộp ren trắng kết nơ hình con bướm cùng một tờ giấy nốt nho nhỏ. Khẽ liếc nhìn ra phía cửa để chắc không có ai đang đứng sau lưng nhìn trộm, cô mới tò mò đi đến mở hộp ra. Bên trong là chiếc đầm voan màu xanh da trời kiểu dáng trẻ trung, thoạt nhìn trông nó thật giống như váy áo của nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Chất vải tươi mát mềm mịn của chiếc đầm khiến lòng cô như mềm ra. Tiếp đó, Phương Ly lập tức cầm tờ giấy lên xem, bên trên là nét chữ cứng cáp ngay thẳng như chính chủ nhân của nó. Ngày mai em nhớ mặc cái này, anh dẫn em ra ngoài dạo chơi. Phương Ly ban đầu hơi thấy hơi choáng váng, cô đọc kỹ lại một lần nữa để xác định mình không nhìn nhầm, sau đó nơi đáy mắt lấp lánh ngàn sao sáng rực. Bóng dáng nhỏ bé xuất hiện sau cánh cửa như thật kịp thời để chia sẻ niềm vui này. Lạc Lạc, mẹ của con thành công rồi, cô vui sướng lao đến ôm lấy cục cưng trong niềm hân hoan. Mẹ thành công gì ạ? Lạc Lạc ngơ ngác không hiểu, Phương Ly cười không khép được miệng tự hào khoe chiến tích của mình. Mẹ chờ đợi ngày này lâu lắm rồi con biết không? Lẽ ra mẹ con nên đi làm diễn viên mới đúng, đến ba con thông minh như vậy cũng bị diễn xuất của mẹ qua mặt. Quả là không uổng công mỗi ngày đói muốn chết cũng chỉ dám ăn nửa chén cơm. Nói con biết mẹ con sắp được tự do rồi, muốn đi đâu thì đi đó tự do rồi. Trong lúc Phương Ly đang ở trong niềm sung sướng tột độ thì cánh cửa mới vừa được Lạc Lạc đóng hờ lại bật mở ra. Bóng dáng cao lớn xuất hiện, vẻ mặt cương nghị anh tuấn chăm chú nhìn vào cô. Phương Ly giật mình cả kinh, sau đó là sợ hãi tột độ đến tay chân không động đậy nổi. Ông xã cách Trương.